say cũng như thường nhật. Tây thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm qua. Khi mà bao lo toan một bề vẫn đang ở nơi xa. Khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc. Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong. Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước. Và tất cả những niềm mơ phía trước chẳng cách xa. Là chỉ có đôi ta. Những ngày chỉ có đôi ta. Đưa em về thanh xuân. Về những dấu yêu ban đầu. Những âu lo cứ thế qua tay. Đã thêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Thời gian cứ thế nhẹ trôi dấu em vài lần liên tiếp mà đêm kéo những mộng mơ níu anh vào sâu mắt em. Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức. Cả thanh xuân ta đã dành cho nhau. Anh vẫn sẽ đưa tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi. Dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối. Nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trật tại em đến cuối. Cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you baby. Bình yên ghé thăm chiều nay. Tuổi thanh xuân tô trời mây. Một tia nắng anh nhẹ mang vào trong lá thư này. Những bỡ ngỡ trao về nhau. Giọt nước mắt đôi tay khẽ lau. Cho vụn về trao ta những lần đầu. Đưa em về thanh xuân. Về những dấu yêu ban đầu. Những âu lo cứ thế ngờ qua tay. Đêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu. Những âu lo cứ thế tuổi mơ qua tay. Đã thêm lần đôi mới và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác. Xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh. Sony.